Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con nói cho thống khoái. Nói xong mới thấy tất cả mọi người đang trợn mắt há mồm. Này, có ý gì vậy? Mọi người nhìn nhau, Nhớ Lê Ngọc thì thào nói. Này, không trận đâu. Thật sự chính là chàng chứ. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cũng choáng váng. Không có khả năng đâu, Nhân Thần Quan là người trẻ tuổi mà. Vì sao nhất định phải là người trẻ tuổi? Lâm Tam Sinh hỏi. Bất quá chúng ta cũng đang phỏng đoán mà. Thời điểm tôi ra đời còn chưa có lý thuyết về Nhân Thần Quan đó, chứ thần tu Di Sơn làm sao lại bố trí từ lúc đó được. Cũng chưa chắc như vậy, Lâm Tam Sinh nói. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay. Thôi thôi đừng nói những thứ vô dụng nữa. Tôi không thể nào là Nhân Thần Quan. Đương nhiên tôi cũng không quan tâm. Hòa thượng, cậu nói Nguyên Thần làm như vậy, thật sự là không có ai phản đối chứ? Đương nhiên là có chứ. Là Tam Giới Minh, Tứ Bảo giải thích. Lúc đầu Tam Giới Minh vẫn phải nhịn. Kết quả Nguyên Thần làm một loạt động tác, toàn bộ nhân sự ở trên núi đều điều động, đem một nửa người của Pháp Thuật Công Hội đổi đi, một nửa đổi thành người của Thiên Hạ Hội và Vạn Mã Đường, cùng với mấy người của Âm Dương Môn. Một nửa khác đều là thành viên của Song Tuyệt Bát Tử nhà hắn. Diệp Thiếu Dương nghe vậy trầm ngâm. Hắn làm như vậy là để bịt miệng của Thiên Hạ Hội, nhưng vẫn có chút mạo hiểm. Hắn vì sao lại phải gấp gáp như vậy? Lâm Tam Sinh tiếp lời. Nếu như không có ngươi, hắn đại khái không cần gấp gáp như vậy, từ từ sẽ làm. Với thủ đoạn của hắn, một năm hoặc nửa năm, Pháp Thuật Công Hội hoàn toàn thuộc về hắn. Ngươi nếu như để cho Diệp Tiểu Mộc làm trưởng giáo Mao Sơn, mục đích đã xác minh, cho nên Nguyên Thần đi trước Tiểu Mộc, tăng tốc hành động, phải củng cố vị trí vững vàng. Đến lúc đó cho dù ngươi có đứng ra phản đối hắn thì coi như là công địch của pháp thuật giới. Đây là kế hoạch của hắn đó. Lâm Tam Sinh mưu trí vô song. Một trận phân tích như vậy, cục diện liền rõ ràng. Diệp Thiếu Dương giật mình. Tiếp theo phân tích của Lâm Tam Sinh. Cho nên đối thủ chân chính của hắn là Tam Giới Minh. Hắn làm như vậy cũng là bức đám người này phải thò chân vào, sau đó một lần vất vả giải quyết hết toàn bộ những khúc mắc. Không phải như vậy thì lúc nào cũng có uy hiếp tiềm ẩn. Đúng rồi, còn có cả người cầm đầu Âm Dương Môn Thiên Hạ Hội nữa. Lâm Tam Sinh nói. Giải quyết Tam Giới Minh xong thì tất cả những chuyện còn lại đều đơn giản. Diệp Thiếu Dương hỏi. Vậy kết quả thế nào? Kết quả là Nguyên Thần chiếm đạo lý, bọn Kiến Minh cho dù bất mãn cũng không làm gì được hắn. Tạm thời đem một đám người rút khỏi Pháp Thuật Công Hội. Tứ Bảo có chút cảm thán, chặt lưỡi. Nhắc tới Nguyên Thần cũng là tay to đó. Hắn không biết tại sao lại tích lũy được rất nhiều đan dược. Kết thúc điển lễ đều phân phát những đan dược chân quý cho tất cả mọi người tham gia. Này, chỉ có đến mấy trăm người đó, biết bao nhiêu đan dược mới có thể chia đủ? Tứ Bảo cười nói. Đúng là không phải. Hắn về sau nói ra, từ khi hắn lên làm thủ tịch đệ tử của Côn Luân Sơn, vẫn an bài rất nhiều người trong môn phái luyện đan dược. Côn Luân Sơn vốn nổi tiếng là luyện đan, phần lớn đan dược đều là lấy từ nhắc các nhà của Côn Luân. Hắn an bài mấy chục người 7-8 năm luyện đan. Cậu suy nghĩ xem, đan dược 7-8 năm luyện là biết bao nhiêu. Lấy làm bánh bao cho một đứa bé ăn từ nhỏ đến lớn cũng đủ đó. Mọi người tham dự đều được phân phát không ít. Chỉ là cửu chuyển kim đan, một người đã đủ đến 3 viên đó. Bọn Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì trợn họng. Cửu chuyển kim đan, ăn một viên tương đương với người bình thường khổ tu 3 năm, 5 năm. Mặt khác, Nguyên Thần cũng tìm những đệ tử vơ vét toàn bộ những điển tịch, cổ thư liên quan đến tu hành. Ngoại trừ tầng 2 của Tàng Kinh Các, hắn để rất nhiều sách. Bây giờ đem toàn bộ sách này chuyển vào bên trong Tàng Kinh Các, mở ra cho tất cả các đệ tử tinh anh. Lại mua được hơn 10 hảo thủ rèn luyện pháp khí vô cùng đỉnh cấp, chế tạo khai quang pháp khí, trên danh nghĩa là để tăng thực lực của tất cả mọi người để ứng đối với thiên kiếp. Trên thực tế đây là để mua chuộc lòng người đó. Một chiêu này thật hung ác, nhưng thực ra cũng có chỗ tốt. Ai còn quản hắn có phải là Nhân Thần Quan thật hay không, chỉ là đi theo hắn lăn lộn. Mà trước khi lúc đó tôi thăm dò được, Tam giới mình cũng xuất hiện những rạn nứt. Đệ tử tinh anh thì không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net